Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5476, Thôn Tinh Quyết. Chấm ngoặc kép, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ Tần Mặc trong miệng truyền đến. Từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Đánh xuyên qua nhục thân, xông ra bên ngoài cơ thể, máu tươi tuôn trào ra, khiến cho Tần Mặc trong nháy mắt trọng thương. Trở thành một cái máu me khắp người huyết nhân. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chấm ngoặc kép, Tần Mặc tiếng kêu rên liên hồi. Hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên. Tần Mặc sư huynh, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi bị Lâm Bạch kích thương 6 người. Cấp tốc hội tụ ở bên người Tần Mặc. Nhìn thấy Tần Mặc máu me khắp người bộ dáng chật vật. Cũng là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Chấm ngoặc kép. Tần Mặc thể nội kiếm khí còn tại không ngừng bắn ra bành trướng. Từng đạo kiếm khí từ thể nội bạo thể mà ra. Tần Mặc rất rõ ràng. Nếu là không nhanh chóng đem thể nội kiếm khí ngăn chặn mà nói. Hắn rất có thể lại bởi vậy chết. Đột nhiên, Tần Mặc huyết hồng xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên người 6 người. Lạnh giọng nói ra. Vì tông môn thiên thu đại kế. Chỉ có ủy khuất các ngươi. 6 người này đột nhiên cảm giác được Tần Mặc ánh mắt bất thiện. Lập tức kéo ra một khoảng cách. Cảnh giác nói. Tần Mặc sư huynh, người đang nói cái gì? Tần Mặc cười lạnh. Máu tươi thuận môi của hắn ở giữa chảy xuôi mà ra. Bỗng nhiên, hắn mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ hắn trong miệng mũi lan tràn ra. Trong nháy mắt đem 6 người bao khỏa ở bên trong. Chấm ngoặc kép. 6 người này dưới sự thất kinh, hét thảm lên, có người càng là kinh hô liên tục. Tần Mặc sư huynh, người làm cái gì vậy? Tần Mặc sư huynh, vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tần Mặc, chúng ta trung thành tuyệt đối đi theo ngươi hơn 5.000 năm. Ngươi vì sao muốn đối với chúng ta như vậy? 6 người kia mặc dù khàn giọng kiệt lực giống giận, nhưng cũng khó thoát bị Tần Mặc thôn phệ hạ tràng. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Mặc hành động. Cũng là bị kinh ngạc đến khó nói nên lời. 6 người kia toàn thân huyết nhục cùng xương cốt. Thể nội linh lực cùng đạo quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa. Sau đó bị Tần Mặc nuốt vào trong miệng. Nuốt xuống trong bụng. Theo Tần Mặc đem 6 người này thôn phệ. Lâm Bạch ở trong cơ thể hắn lưu lại kiếm khí cấp tốc bị hắn nghiền nát. Hắn phá toái huyết nhục ra thịt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi. Như cũ, Tần Mặc sư huynh làm cái gì? Cái kia 6 vị sư huynh làm sao đột nhiên biến mất? Đây là có chuyện gì? Chung quanh không ít đứng ngoài quan sát võ giả. Cũng đều là không rõ ràng cho lắm. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếu Thương Sinh nhìn lướt qua. Thần sắc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thiên tổ lưu lại huyền công. Các ngươi là một dạng đều không có kế thừa. Ngược lại là địa ma lưu lại bàng môn tà đạo. Các ngươi toàn học được. Hừ hừ. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai Ô Nha. Đôi mắt sáng lên. Cười nói. Nha. Thôn Tinh Quyết. Người biết. Lâm Bạch kinh ngạc mà hỏi. Ô Nha bĩu môi nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là thiên địa môn bên trong hai vị kia khai sơn lão tổ một trong địa ma tự sáng tạo một chiêu. Thần thông đạo pháp, tên là Thôn Tinh Quyết. Thuật này, xem như một loại ma đạo cấm thuật. Thôn Tinh Quyết cường đại nhất địa phương. Chính là có thể không làm mà hưởng. Có thể cưỡng ép đem võ giả thôn phệ. Kế thừa nhục thể của bọn hắn lực lượng cùng tu vi lực lượng. Có thể cái này Thôn Tinh Quyết, cũng có thiên đại tai hại. Đó chính là, thôn phệ võ giả càng nhiều, tu luyện liền sẽ càng ngày càng tới gần ma đạo, cuối cùng biến thành một cái chính cống ma đầu. Nghe thấy Ô Nha giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Ô Nha lúc này lại bổ sung một câu. Đúng rồi, thiên địa môn địa ma, cùng ngươi còn có một chút quan hệ nha. Lâm Bạch sững sờ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Ô Nha cười nói, không sai. Địa ma cũng là thôn thiên tộc. Tại nhìn thấy Tần Mặc thi triển Thôn Tinh Quyết thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được có một tia quen thuộc. Huyền công này tựa hồ cùng thôn thiên tộc thôn phệ chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nghe thấy Ô Nha Kiểu nói này, Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai địa ma cũng là thôn thiên tộc tộc nhân. Ô Nha nói ra, mặc kệ là tại ma giới hay là linh giới, thôn thiên tộc đại khái đều phân làm hai loại người. Một loại thôn thiên tộc, đó chính là đạt được thôn phệ lực lượng đằng sau, trắng trợn làm sằng làm bậy, hoàn toàn mất hết lương tri, lợi dụng thôn phệ lực lượng cho ma giới cùng linh giới đều tạo thành không ít tai nạn cùng phiền phức. Địa ma, Khắc Châu huyết thần lão tổ, đều là thuộc về loại người này. Mới đầu Lâm Bạch nghe thấy địa ma cái danh hiệu này thời điểm, liền cảm giác được người này không giống như là người tốt lành gì. Nghe Ô Nha nói chuyện, có vẻ như cái này địa ma khi còn tại thế, đã từng ủ thành qua họa lớn ngập trời. Lâm Bạch hỏi, còn có một loại người đâu? Ô Nha cười nói, còn có một loại chính là giống như ngươi. Mặc dù đạt được thôn phệ lực lượng, nhưng lại cũng sẽ không lạm dụng, càng sẽ không lợi dụng loại lực lượng này lạm sát kẻ vô tội. Trong lòng còn giữ một tia lương tri, một lòng chỉ muốn giải quyết cự thần tộc phiền phức, để cho mình bên người thân bằng hảo hữu đắc ý miễn bị đô thán. Lâm Bạch nói ra, một loại là tốt, một loại là ác. Ô Nha bình tĩnh nói, xem như thế đi, Lâm Bạch, tiểu tử này dùng thôn tinh quyết đồng thời thôn phệ 6 vị cấp bậc thánh tử võ giả. Thực lực của hắn đã nhanh đạt tới thần tử cấp bậc. Người có nắm chắc đối phó sao? Nghe thấy Ô Nha nhắc nhở, Lâm Bạch lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc. Bị Tần Mặc thôn phệ 6 người, đều chính là cấp bậc thánh tử võ giả. Đối với Tần Mặc mà nói, đây chính là vật đại bổ. Nuốt vào 6 vị cấp bậc thánh tử võ giả về sau, Tần Mặc thương thế khép lại, thực lực tu vi cũng vô hạn tiếp cận với thần tử cảnh giới. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tay nắm lấy yêu kiếm, toàn thân trên dưới tràn ngập màu đỏ kiếm ý. Cây kia cắm rễ ở giữa thiên địa yêu dị mặt đỏ, lại lần nữa chập chờn, từng tia sắc bén kiếm mang khuếch tán mà ra, uy hiếp lấy cửu thiên thập địa. Lần này, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Tần Mặc nuốt xuống 6 người đằng sau, dương mắt mắt trừng mắt Lâm Bạch, một đôi huyết hồng trong đôi mắt bắn ra lấy ánh mắt cừu hận. Sau một khắc, hắn bành một tiếng, giống như một viên như đạn pháo bắn ra, hai chân đạp ở trong hư không đem không gian đều nghiền nát thành cặn bã. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chạm mặt tới. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận cùng ngũ hành đạo thể, dùng ngăn địch, có thể ngay sau đó, một trận cự lực vọt tới, đem Lâm Bạch trước mặt tất cả phòng ngự đánh nát, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, chỗ ngực xuất hiện một cái lõm sâu xuống quyển ấn. Tại vừa rồi cái kia một nguồn lực lượng bên trong, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận giống như là giấy đồng dạng, bị nhẹ nhõm xé toạc ra, ngũ hành đạo thể cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở một phần lực lượng. Lâm Bạch ánh mắt đột biến, trong lòng sợ hãi thán phục, tiếp cận thần tử thực lực cấp bậc, quả nhiên là so đạo tử cấp bậc cường đại rất nhiều a. Như vậy xem ra, cửu U Ma Cung đối với thiên kiêu võ giả cảnh giới phân chia, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đích thật là có theo có thể theo. Cấp bậc thánh tử tại đạo tử cấp bậc trước mặt, hoàn toàn là hai loại thực lực cảnh giới. Đạo tử cấp bậc tại thần tử cấp bậc trước mặt, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại thực lực. Bát Hoang Cầm Long Thuật, Tần Mặc diện mục dữ tợn, nhảy lên một cái, giống như đại bằng triển xí đồng dạng nhào về phía Lâm Bạch mà tới. Hắn trong song trưởng nắm ngập trời lực lượng, giống như có thể đem Bát Hoang Lục Hợp bên trong tất cả giao long cầm nhập trong lòng bàn tay. Hết chương.